Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 477, chương 477, cực hàn băng đảm. Lý Minh đã xác định kế hoạch, hôm nay thời gian online không nhiều, hắn cũng không có ý định tiếp tục hướng phía trước thăm dò, vừa vặn có thể ở chỗ này trước cày quái luyện cấp, chờ các đội hữu ló cao sau lại đến tìm kiếm đối phó quái vật phương pháp. Dẫn quái thực cũng không khó, hắn mang theo mấy tên đồng đội lập tức tiến lên, chỉ muốn tới gần phía trước băng rừng cây phạm vi công kích. Chỉ thấy đầy trời đá lạnh sáng lóng lánh, mảng lớn băng tiễn rơi xuống, đáp lên tại một số, hình thành từng cây mới thủy tinh thụ. Bọn họ liền có thể tiến lên an toàn đối phó quái vật. Vì tăng tốc cày quái tốc độ, Lý Minh đem liên châu tiễn nỏ cũng sử dụng đi ra. Dù sao hiện tại tài liệu đầy đủ, hắn cũng không cần lo lắng đầu mũi tên số lượng. Siêu siêu, theo liên châu tiễn nỏ bắt đầu phát huy, từng cây băng thụ ào ào ào không ngừng vỡ vụn. Điểm kinh nghiệm cùng ma hồn không ngừng thu hoạch. Còn có không ít giới chỉ trang bị bay về phía các người chơi bao khỏa. Cực hàn đá lạnh phòng bị, cực hàn ma giới, phân biệt đại biểu cho vật lý công kích cùng ma pháp công kích giới chỉ. Bị các người chơi cầm tới sau tranh thủ thời gian trang bị lên đi. Hoặc là cùng đồng đội tiến hành trao đổi, nhìn lấy liên châu tiễn nỏ đối cực hàn băng thụ siêu cường lực tổn thương. Những quái vật này tất cả đều là ma pháp công kích cường hãn, nhưng là phòng ngự cùng lượng máu cũng không cao. Lý Minh ánh mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ đến một cái có thể xông qua nơi này phương pháp. Nhưng là hôm nay các đội hữu thời gian không đủ, mà ở trong đó lại có thể tuôn ra giới chỉ, hắn cũng thì không có nói ra. Tiếp tục cùng các đội hữu cùng một chỗ cày quái. Cấp 49 tinh anh quái, xử lý sau điểm kinh nghiệm vô cùng phong phú. Các người chơi ào ào triệu ra linh thị, để chúng nó cũng cùng theo một lúc kiếm kinh nghiệm. Hiện tại mỗi người linh thị đẳng cấp đều tại không ngừng tăng lên. Nhưng trừ tịch mịch như Yên Tiểu Hồng bên ngoài, còn không ai linh thị đạt tới tham dự chiến đấu tiêu chuẩn. Đây là bởi vì các đội hữu đều tại cho người khác bồi dưỡng linh thị. Đạt tới cấp 30 mới có thể giao dịch. Chỗ lấy trước mắt, linh thị nhóm còn chỉ có thể ở nơi xa chờ đợi điểm kinh nghiệm, không cách nào trợ giúp chủ người tham gia chiến đấu. Chỉnh một chút hơn một giờ không ngừng công kích, liên châu tiễn nỏ trợ giúp dưới, các đội hữu mỗi người đều thay đổi hai cái mới giới chỉ. Dư thừa giới chỉ toàn bộ tập trung ở Lý Minh trên thân, giao cho cửa hàng tiến hành tiêu thụ. Hiện tại Lý Minh đã đem đánh ra đến giới chỉ trang bị bỏ vào cửa hàng nhà kho. Mặc kệ ma pháp vẫn là vật lý công kích thuộc tính, mỗi một cái giới chỉ bạch thiết phẩm chất đánh dấu phía trên 1.000 kim tệ. Thanh đồng phẩm chất thì hết thảy đánh dấu phía trên 3.000 kim tệ tiêu thụ giá cả. Dù sao cấp 40 giới chỉ đồ trang sức, đến trước mắt còn không nghe nói có người có thể soát đến. Thuộc về trên thị trường khan hiếm hàng, bạch bản 10 khối một cái, thanh đồng 30 khối tiền một cái, muốn hay không? Mắt thấy các đội hữu hôm nay thời gian online đã không nhiều, Lý Minh cũng cầm tới gần 3-40 cái giới chỉ, toàn bộ ném vào cửa hàng tiêu thụ. Tốt, hôm nay chúng ta muốn ló cao. Sau cùng 5 phút đồng hồ, Kinh Lan thở dài cười nói, thật hâm mộ các ngươi những thứ này khách quý người sử dụng. Còn có 2 giờ đây, Thiên Nhai Phiêu Phiêu bất đắc dĩ nói ra. Đúng vậy a, mỗi ngày nhiều 2 giờ, tốc độ lên cấp đều muốn nhanh rất nhiều. Nhân Thiện Bị Trư khi tiếng buồn bã nói ra. Các ngươi trước ló cao a, ngày mai lại tiếp tục. Đối Kinh Lan đại tỷ, đừng quên cho Vô Song gửi hợp đồng sự tình. Lý Minh mỉm cười phất tay nói ra, yên tâm đi, ta ló cao sau lập tức làm hợp đồng. Kinh Lan gật đầu nói, đa tạ lão bản, Chiến thần vô song kích động cười nói. Các đội hữu ào ào hóa thành bạch quang biến mất. Toàn bộ trong tiểu đội. Hiện tại chỉ còn lại có Lý Minh cùng hai vị mỹ nữ. Ba người chúng ta làm cái gì? Tiếp tục cày quái sao? Tịch Mịch Như Yên cười hỏi. Thực ta đã tìm được một cái có thể thông qua nơi này phương pháp. Ngày mai chờ bọn hắn online liền có thể thí nghiệm. Lý Minh nhìn về phía trước mảng lớn băng rừng. Cây nói ra, phương pháp gì, nguy hiểm không? Avril Lavigne trợn to đôi mắt đẹp. Hiếu Kỳ hỏi, phương pháp rất đơn giản. Ta trong bao không phải còn có liên châu tiễn nỏ à? Đến lúc đó một người một đài. Chỉ cần đem tiễn nỏ thiết lập tại ở gần băng rừng cây vị trí. Để tiễn nỏ đi công kích. Chúng ta chỉ cần sau cùng xử lý bọn họ liền có thể. Lý Minh nói ra, cái này phương pháp không tệ. Không có gặp nguy hiểm. Còn có thể lấy được càng đánh nữa hơn lợi phẩm đây. Tịch Mịch Như Yên kích động nói ra. Cho nên chúng ta ba cái tiếp tục cày quái a. Nhưng là tách ra không muốn tổ đội. Một mình soát. Lý Minh nói ra. Tại sao muốn một mình soát? Avril Lavigne không hiểu hỏi. Bởi vì ta trải qua một lần ma quật. Một mình soát có khả năng mới có thể bảo ra nhiệm vụ đạo cụ. Lý Minh nói ra. Vốn là phương pháp này hắn chưa đủ lớn xác định. Thế nhưng là vừa mới soát hơn một giờ về sau. Các đội hữu cũng chỉ là thu hoạch được yêu hồn cùng điểm kinh nghiệm. Còn có cũng là giới chỉ trang bị. Người nào cũng không có đụng phải nó nhiệm vụ đạo cụ xuất hiện. Cho nên Lý Minh hoài nghi. Ma quật bên trong thiết lập. Tựa hồ chỉ vì một cái người chơi thiết lập. Tổ đội hình thức dưới. Thì cái gì cũng lấy không được. Còn có loại này thiết lập. Được, a, chúng ta phân tán ra cái soát cái. Nhìn xem rốt cục có thể cầm tới cái gì. Tịch Mịch Như Yên gật đầu nói. Ba người giải tán đội ngũ. Mỗi người đứng ở một bên. Lý Minh giao dịch cho các nàng hai đài liên châu tiễn nỏ cùng các 10 bó đầu mũi tên. Liền đem ba tòa tiễn nỏ thiết lập tại ở gần điểm công kích địa phương. Lần nữa hấp dẫn băng rừng cây công kích. Cây quái hình thức tiếp tục khởi động. Từng cây băng thụ không ngừng ngã xuống. Mỗi lần điểm kinh nghiệm tuy nhiên xem ra rất không tệ. Nhưng là kém xa tổ đội cày quái đến càng nhanh. Giới chỉ tỷ lệ rơi đồ ngược lại là tăng lên không ít. So tổ đội hình thức xuất hiện tỷ lệ tăng lên gấp đôi. Liên tục giết chết 5 cái băng thủ. Lý Minh đã cầm tới 3 cái giới chỉ. Hai vị mỹ nữ không có có hạnh vận thảo hoàn trợ giúp. Tỷ lệ rơi đồ rõ ràng thấp hơn. Giết chết 5 cái quái vật vậy mà không thu hoạch được gì. Nhưng khi băng thụ tử vong con số không ngừng gia tăng. Các nàng chiến lợi phẩm tỷ lệ rơi đồ cũng bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Đinh, tiếp tục cày quái sau một tiếng. Lý Minh phất tay một đạo lục quang bay ra. Đem tàn huyết băng thụ trực tiếp xử lý. Bên tai thì vang lên quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm thanh. Biểu thị có đạo cỗ tuôn ra. Tự động nhặt khởi động. Hai đoàn ánh sáng đồng thời bay về phía Lý Minh trước người. Không thể nào, Minh ca tỷ lệ rơi đồ làm sao sẽ cao như vậy? Avril Lavigne hoảng sợ nói. Đúng vậy a, vừa mới đoạn thời gian này, chúng ta hai cái cùng nhau tuôn ra đồ vật. Đều còn không có hắn một nửa số lượng đây. Tịch Mịch Như Yên đồng dạng cảm thấy dị thường kinh ngạc. Vận khí tốt đi. Lý Minh cười ha ha, nhưng là ánh mắt lại bị tin tức cột bên trong bỗng nhiên xuất hiện tin tức mới. Thoáng cái chấn kinh hai mắt đăm đăm. Hệ thống, ngài thu hoạch được bạch thiết phẩm chất một cái. Hệ thống, ngài thu hoạch được một cái. Cực hàn băng đảm, đây là vật gì? Lý Minh trong lòng vui vẻ, tranh thủ thời gian gọi ra bao khỏa. Chỉ thấy bao khỏa bên trong mấy cái nhẫn đạo cụ phía sau cùng. Thình lình xuất hiện một cái bông tuyết hình dáng hình bầu dục đạo cụ. Tản mát ra lộng lẫy vầng sáng xanh lam. Cực hàn băng đảm, hệ thống nhiệm vụ đặc thù đạo cụ. Gồm có thần bí tác dụng, quả nhiên là nhiệm vụ đặc thù đạo cụ. Lý Minh kinh hỉ vạn phần, hắn muốn đồ, vật, rốt cục tại ló cao trước tuôn ra một cái. Tuy nhiên trong lòng của hắn rõ ràng, dạng này nhiệm vụ đạo cụ khẳng định cần rất nhiều loại mới có thể tề tụ nhiệm vụ yêu cầu. Nhưng bất kể nói thế nào, chỉ cần tuôn ra một cái đến, liền có thể chứng minh hắn suy đoán là đúng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.